quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 285, 285, ta thưởng nha đầu đều so với cái này tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Dung nhẹ nhàng chụp một chút bả vai muội muội. Đi thôi, đã tới rồi, mà nàng nói, ngón tay cũng lại là giúp đỡ Thẩm Thanh từ chỉnh lại quần áo trên người. Lúc thấy không có một chỗ có chút thất lễ nào, đây mới là mang theo muội muội xuống xe ngựa, mà nàng mới vừa là xuống xe ngựa, cũng không biết có bao nhiêu đôi mắt đều là đặt ở trên người nàng. Còn có trên y phục nàng mặc ở trên người, mỗi một lần chỉ cần Thẩm Thanh Dung ra cửa, tất là có trăm ngàn đôi mắt đều là nhìn chằm chằm vào quần áo trên người nàng. Mà tới ngày mai là lúc, nói không chừng, một bộ quần áo nàng mặc trên người này, đều là ở địa phương bên ngoài có thể mua được. Thẩm Thanh Dung chỉ là thích làm quần áo cho chính mình mặc. Nếu không, nàng đem kiểu dáng quần áo này đó của nàng mang đi bán, cũng là sẽ bán được không ít bạc. Mà nàng thật đúng là không thiếu bạc. Chỉ là những cái cửa hàng đó, còn có thôn trang mỗi một năm thu hồi tới, đều là nhiều không kể xiết. Huống chi còn có hai thành tiền lời của nhất phẩm hương. Này một năm xuống dưới, nói ít cũng đều là có tới 50 vạn lượng bạc. Nàng trước kia còn không rõ, vì cái gì Thẩm Thanh Từ không phải muốn cho nàng thêm bạc không thể. Nàng nghĩ chính mình ở Tuấn Vương phủ không thiếu ăn, có bạc hay không cũng đều là không sao cả. Chính là chờ đến sau khi nàng thật sự gả đến rồi, mới là phát hiện chỗ tốt của việc có bạc. Nàng trong tay có không ít tiền bạc, cũng là chưa từng có ít đi. Càng là không cần tiểu Tuấn Vương, nàng trong tay đều là tư bạc của chính mình. Nàng đối với hạ nhân từ trước đến nay đều là thập phần hào phóng. Này đó hạ nhân cũng đều là đối với nàng để bụng, trước nay đều là không có cho nàng mang qua cái giày nhỏ gì. Ngay cả Nghê Đông cùng Nghê Hạ ở trong phủ cũng lời nói cũng là có trọng lượng. Các nàng nếu đi phòng bếp muốn đồ vật, những cái bà tử đó đều là hận không thể kêu hai người bọn nàng một tiếng tổ tông. Ở phương diện chuẩn bị đồ ăn cho các nàng, cũng đều là tốt nhất. Mà mỗi năm lúc ăn Tết, nàng đưa cho cha mẹ chồng, còn có ba vị quận chúa tỷ tỷ quà tặng trong ngày lễ, đều là làm người khác chọn không ra bất luận cái vấn đề gì. Thời điểm ra cửa, mang theo trang sức cũng đều là không trùng loại, quần áo cũng là đặc biệt không trùng ai. Làm những cái nữ quyến nhà huân quý khác đều là ý tương nịnh bợ, có ý tư cố tình lấy lòng. Mà hết thảy này cũng đều là do có bạc duy trì. Nếu là không có bạc, như vậy hết thảy cũng chỉ là nói suông. Nếu có thể như vậy vẫn luôn đi xuống, tin tưởng con đường ngày sau của nàng liền sẽ càng thêm dễ dàng tốt đẹp. Đương nhiên này đó đều là công lao của muội muội nàng. Nếu không có muội muội, cũng liền không có nàng của hiện tại. Cho nên nói, nàng như thế nào có thể không đối với muội muội tốt? Không có muội muội, đâu ra nàng, đâu ra bốn cái hài tử của nàng. Thẩm Thanh Dung lại là an ủi vỗ vỗ mờ u bàn tay của muội muội. Chớ sợ, có tỷ tỷ ở ân. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng không có sợ a, mà nàng chẳng những không sợ, thậm chí vẫn là chờ mong. Thẩm Thanh Dung mang theo muội muội đi tặng lễ cho lão phu nhân Uy Bình Hầu, là một tôn mỹ ngọc Quan Âm, đến cũng coi như là một bút tích lớn. Đại gia cũng đều là biết, vị tiểu Tuấn Vương phi này là cái kim ngật đáp, một tôn ngọc Quan Âm tốt như vậy cũng đều là tặng đi ra ngoài. Ngay cả đôi mắt cũng đều là không có chớp quá một chút. Uy Bình Hầu lão phu nhân tự nhiên cũng là cao hứng, khách khí cười nói, đây là cái muội muội kia của ngươi đi. Bà kéo lại tay của Thẩm Thanh Từ, cũng là khen, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Nói, bà liền từ trên cổ tay của chính mình tháo xuống một cái vòng tay, không khỏi phân trần cũng là đeo lên tay của Thẩm Thanh Từ. Hai người chối từ trong chốc lát, Thẩm Thanh Từ cũng chỉ có thể nhận lấy cái vòng tay này. Thẩm Thanh Từ thừa dịp không người, nâng lên cổ tay mang vòng ngọc vừa rồi của chính mình. Ngọc chất thiệt tình giống nhau, thường thường, cùng những cái mà nàng có so sánh với, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nàng hiện tại chính là chân chính Phú Khả Địch Quốc. Nàng nơi đó cái trang sức gì mà không có. Cái vòng tay gì mà không có gặp qua. Cho nên phẩm tướng vòng tay như vậy mang ở trên cổ tay. Thật đúng là, nàng ghét bỏ. Hơn nữa nàng cũng là âm thầm chú ý thần sắc của Uy Bình Hầu lão phu nhân. Quả nhiên, trong mắt bà ta có chút có sự ý khác. Tuy rằng là đang cười. Chính là này cười một chút cũng không quá đơn thuần. Nụ cười kia dừng ở nơi này của nàng. Cũng là không biết nghĩ tới cái gì. Bất quá lập tức lại là sửa lại lại đây. Cẩn thận nói. Đến là thực dễ dàng liền phát hiện. Quả nhiên, cái hố này. Chính là vì cho nàng mà đào. Chính là, bọn họ chuẩn bị hố là tốt. Nhưng cũng phải xem nàng có nguyện ý nhảy hay không. Mà nàng muốn biết. Rốt cuộc Uy Bình Hầu làm này đó nguyên nhân là vì sao? Hay vẫn là nói, hắn đã cùng Tam Hoàng tử đạt thành cái hiệp nghị gì? Hay vẫn là nói, việc này bản thân chính là Tam Hoàng tử sai xử ở sau lưng? Về phần có phải hay không? Nàng hiện còn chưa tra ra tới. Nàng sợ tra quá nhiều. Đến lúc đó sẽ rút dây động rừng. Đến lúc đó làm Tam Hoàng tử lại là đào cho nàng cái hố gì khác. Nàng có thể tránh được một lần. Chính là lần thứ hai lại là không ai biết. Như thế nào? Người thích cái vòng tay này sao? Thẩm Thanh Dung ngồi lại đây. Nghiền ngẫm nhìn muội muội trên cổ tay mang theo vòng tay. Thật sự liền như thế thích sao? Nàng chính là phát hiện. Vị Uy Bình Hầu lão phu nhân kia trên cổ tay chính là mang theo vài đôi vòng tay. Nghĩ đến đây đều là thói quen tháo vòng tay trên tay đưa cho người khác làm lễ gặp mặt. Mà bà cho muội muội nàng, vẫn là cái có chất lượng kém cỏi nhất trong đó. Cho nên cũng là làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Tuy rằng vẫn là cười, chính là trong lòng thực sự có chút bực mình. Thẩm Thanh từ lắc lắc vòng tay trên cổ tay. Tỷ tỷ, thứ này ta khi nào có thể tháo xuống? Ngọc chất thấp nớt, bộ dáng lại khó coi. Ta đeo cổ tay đều đau. Ta thưởng cho tiểu Bạch Mai nhà ta so với cái này nhưng còn tốt hơn nhiều. Bạch Mai lộ ra cổ tay của chính mình. Cũng là kiêu ngạo đem vòng tay của chính mình lộ ra tới. Một con kim, một con ngọc, kim không nhỏ. Nghĩ đến, cũng đều vài lượng vàng vàng đánh thành. Cũng là đáng giá không ít bạc. Về phần ngọc kia, màu sắc thông lục, mắt thường có thể thấy được tỷ lệ hoàn mỹ. Thực sự là thượng đẳng mỹ ngọc. Thẩm Thanh từ trên cổ tay mang cái kia, không thể so còn tốt. Một khi mang ra so, quá khó coi. Người à, Thẩm Thanh Dung quả thực chính là giờ khóc giờ cười. Nàng chọc một chút cái trán của muội muội, liền số người yêu nhất là loạn tiêu bạc, nghĩ tới cái gì đều mua, không thích lại tùy ý thưởng cho người khác. Ai bảo nhà ta có rất nhiều bạc? Thẩm Thanh từ nói rốt cuộc theo lý thường hẳn là nên như vậy. Bất quá, nàng đem cổ tay của chính mình giấu đi. Tựa hồ là mang vòng tay kia thật sự xấu hổ không dám gặp người. Thẩm Thanh Dung lại là bật cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc mềm mại của muội muội. Vốn dĩ ta còn nghĩ, Uy Bình Hầu phu nhân này con thứ đến là cùng ngươi tuổi tác tương đương. Cho nên lại đây tương xem tương xem. Uy Bình Hầu con thứ, Thẩm Thanh từ chính là chưa từng có nghĩ tới. Nàng hộ quốc công phủ cùng Uy Bình Hầu phủ, bọn họ Thẩm gia cùng Mạc gia còn sẽ kết cái gì thân? Về sau sợ đều là muốn như nước với lửa. Kia tỷ tỷ hiện tại còn nghĩ sao? Thẩm Thanh từ lại là quơ quơ vòng ngọc trong tay chính mình. Muội muội ngươi đều là bị người khi dễ thành như vậy. Ngươi xem chính mình nhìn làm đi. Tự nhiên là không nghĩ. Thẩm Thanh Dung véo một chút khuôn mặt nhỏ phấn nộn đến đều là có thể véo ra nước của muội muội. Muội muội của Thẩm Thanh Dung ta cũng không phải là người nhà bình thường có thể xứng với. Người ta làm nhục muội muội ta như vậy, ta sao có thể tương coi trọng? Nàng hừ một tiếng, con ngươi cũng là biến lạnh. Cách chương